Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2068, bước kế tiếp kế hoạch. Lý Bán Tiên hỏi ra những lời này mới là trọng yếu nhất. Một chút làm lòng của mọi người tất cả đều nhấc lên. Đúng vậy a, kia Bành Chấn Dương nếu như tại Huyết Vu trại, chúng ta mưu đồ chuyện này thành công khả năng trên cơ bản là không. Không riêng như thế, còn có thể toàn quân bị diệt. Lần trước Tiết Tiểu Thất hôn lễ bên trên, chúng ta liền ăn Bành Chấn Dương thật là lớn đau khổ. Nếu không phải lão cô nãi nãi cùng con kia Hoàng Mao hầu tử xuất hiện, chúng ta bây giờ mộ phần cỏ đều dài lão cao. Người này không thể không phòng. Đây cũng là chúng ta vẫn luôn kiêng kỵ sự tình. Nếu như Bành Chấn Dương chân tại Huyết Vu trại, vậy chúng ta liền không có tiến đến cần thiết. Lập tức trở về. Bởi vì đối phương quá cường đại, đã đến chúng ta không cách nào chiến thắng tình trạng. Điệp công tử hơi sững sờ, nhân tiện nói, đoạn thời gian trước, Bành hộ pháp tới qua Huyết Vu trại, nhưng là tại hơn một tháng trước đó liền đã rời đi. Nói là có chuyện phi thường trọng yếu chờ hắn đi xử lý. Chuyện quan trọng gì? Lý Bán Tiên hỏi lần nữa. Cái này, Điệp công tử có vẻ hơi chần chờ, tựa như là ý thức được chính mình có chỗ nào nói lỡ miệng. Không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Mau nói, Lý Bán Tiên ép hỏi. Điệp công tử toàn thân lắc một cái. Đành phải nói, tựa như là tổng đà chủ bên kia có tin tức. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tổng đà rốt cuộc ở nơi nào ta cũng không biết. Ta là thật không biết. Như là chuyện cơ mật như vậy, còn chưa tới phiên ta như vậy tiểu nhân vật biết được. Chư vị đừng hỏi nữa. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mạng trò đùa. Gia hỏa này ngược lại là rất cơ cảnh. Một hơi đem chúng ta muốn hỏi đều nói. Ngoại trừ Bành Chấn Dương không tại Huyết Vu trại bên ngoài, chuyện còn lại hoàn toàn không biết. Bất quá chúng ta cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Dù sao liền tứ đại trưởng lão cũng không thể nói ra địa phương. Thanh Long trưởng lão từng cái nho nhỏ đồ đệ, lại thế nào có thể sẽ nói ra như vậy lớn cơ mật. Bất quá nghe được kia hộ pháp Bành Chấn Dương không tại Huyết Vu trong trại, chúng ta lập tức liền an tâm xuống tới. Chuyện kế tiếp có thể thao tác tính rất lớn. Sau đó đám người liền áp lấy Điệp công tử hướng phía vừa rồi chiến trường đi tới. Chỗ kia chỗ đã một mảnh hỗn độn, vết máu đầy đất. Điệp công tử mang đến những cái kia Huyết Vu trại người toàn bộ bị giết, mà bọn họ theo sao trong thôn nhỏ cướp tới cầu loa. Lúc này cũng từng cái tất cả đều chết sạch, trên mặt đất khắp nơi đều là bắn tung tóe máu tươi cùng xương vụn. Liền trên cây cũng có xương người đâm vào phía trên, bốn phía đều phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, còn có mấy cái đứng. Liền trước đó ta dùng Mao Sơn Đế Linh triệu hoán đi ra những cái kia lục mao cương thi, sức chiến đấu rất mạnh, đã mất đi mục tiêu sau, từng cái đứng sừng sững ở đó, giống như thiết tháp bình thường, mười phần dọa người. Ta lấy ra Mao Sơn Đế Linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, những cái kia lục mao cương thi lập tức đã mất đi khống chế, từng cái mới ngã trên mặt đất, khôi phục diện mạo như cũ. Tiếp xuống, đám người đơn giản thu thập một chút chiến trường, đem những thi thể này đều thuộc về hợp lại đứng lên. Một cái chân hỏa phù trực tiếp đốt, còn theo những cái kia còn tính là hoàn chỉnh trên thi thể cởi quần áo xuống tới, đổi tại trên người mình. Chúng ta vốn là dịch dung, này Huyết Vu trại người từng cái cũng đều che mặt, có thể tốt hơn che giấu thân hình. Tiếp xuống, đám người liền kế hoạch như thế nào tiến vào Huyết Vu trại sự tình. Chuyện này phi thường trọng yếu, không thể lộ ra mảy may sơ hở, bằng không hết thảy đều phải phí công nhọc sức. Đám người đầu tiên là vây tại một chỗ thương nghị một phen, cuối cùng thương nghị ra một cái biện pháp ra tới. Huyết công tử nguyên bản mang đến 30-40 thủ hạ, còn có theo nơi khác cướp tới 20 mấy cái cẩu loa. Không sai biệt lắm có 60-70 người, cẩu loa là bị Điệp công tử cho giết, mà những cái kia huyết vu trại người là chết bởi trong tay của chúng ta. Nếu như bây giờ Điệp công tử trở về, nên như thế nào cùng huyết vu trại người nói, lại như thế nào cùng Thanh Long trưởng lão bàn giao là một cái 10 phần chuyện khó giải quyết. Lý Bán Tiên đề nghị nói, mấy người chúng ta trang phục thành huyết vu trại người, đi theo Điệp công tử trở về hồi huyết vu trại, liền làm Điệp công tử trực tiếp cùng Thanh Long trưởng lão cùng huyết vu trại người nói rõ. Liền nói là gặp một nhóm người thần bí, giết bọn hắn huyết vu trại người, hơn nữa còn thả đi bọn họ cướp về cẩu loa. Nhóm người này tu vi 10 phần cao minh, mà lại nói chính là tiếng Hán, có thể là theo Hoa Hạ bên kia tới. Điệp công tử cùng chúng ta mấy người thật vất vả mới trở về từ cõi chết, trở về huyết vu trại, mà đám người này chính hướng phía huyết vu trại bên này đuổi đi theo. Kể từ đó, huyết vu trại tất nhiên như lâm đại địch, chặt chẽ đề phòng, đến lúc đó, chúng ta một đám người liền có thể dễ như trở bàn tay lẫn vào huyết vu trong trại. Thừa dịp đối phương cũng không có đề phòng chúng ta thời điểm, chúng ta liền có thể tại Điệp công tử dẫn dắt phía dưới đi tìm kia Thanh Long trưởng lão, tranh thủ nhất cử đem này bắt lấy. Kế hoạch là như vậy, bất quá có thể hay không có thể áp dụng còn muốn khác nói. Ngay tại chúng ta chuẩn bị dựa theo kế hoạch tốt sự tình đi làm thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một người, liền một đường đem chúng ta đưa đến nơi này lão Mã. Nếu như chúng ta đến huyết vu trại sau, này Điệp công tử nếu là dùng sao sao sao sao lời nói cùng huyết vu trong trại người câu thông, chúng ta lại nên làm như thế nào? Tiếng Thái chúng ta còn hiểu một ít, nhưng là sao sao sao sao lời nói chúng ta không ai có thể nghe hiểu. Lúc này vẫn là 10 phần cần lão Mã. Nghĩ tới đây, ta liền cùng Nhạc Cường thông báo một tiếng, đem ẩn thân tại chúng ta vừa rồi mai phục địa phương lão Mã cho nắm chặt đi qua. Vừa rồi phát sinh hết thảy, lão Mã tất cả đều thu hết vào mắt, trong mắt hắn như là thiên nhất dạng huyết vu trại, bị chúng ta mấy cái huynh đệ liên thủ, không đến nửa giờ, những người kia tất cả đều bị chúng ta giết một cái sạch sẽ. Liền Thanh Long trưởng lão đồ đệ Điệp công tử đều bị chúng ta cho bắt sống. Kia lão Mã lúc này nhìn về phía ánh mắt của chúng ta là vừa kính vừa sợ. Lão Mã, còn cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta khách khí nói, đi cái nào a? Vừa rồi chúng ta thế nhưng là đã nói, ta chỉ phụ trách đem các ngươi đưa đến huyết vu trại gần đây. Các ngươi liền thả ta rời đi. Các ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a? Lão Mã vẻ mặt đau khổ nói. Này còn không có đến huyết vu trại gần đây a? Ngươi cái gì sốt ruột? Người nhà rốt cuộc cùng chúng ta có đi hay không? Hòa thượng phá giới hơi không kiên nhẫn nói. Lão Mã phàn nàn khuôn mặt, có chút ủy khuất mà hỏi. Ta nói mấy vị gia, các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Huyết vu trại các người cũng dám vào chỗ chết đắc tội. Ta với các người nếu là đi huyết vu trại, khẳng định là một con đường chết. Các ngươi còn không bằng hiện tại liền cho ta tới một cái thống khoái. Nếu như rơi vào huyết vu trại trong tay người, ta sẽ chết vô cùng thê thảm. Ta van cầu chư vị gia, liền tha ta đầu này mạng già đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lão Mã, đoạn đường này ngươi cũng giúp chúng ta không ít. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này đi huyết vu trại là muốn giết kia Thanh Long trưởng lão. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bất quá có câu nói ta có thể cho ngươi nói ở phía trước. Chỉ cần chúng ta cũng đều sống, ngươi khẳng định không chết được. Như vậy chu toàn đi. Lão Lý nghiêm mặt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,